Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, Ám Toán Thành. Huyền Quân Cự Mãng, người cũng lưu lại đi. Một thanh âm trong trẻo vang lên, lập tức một đạo kinh thiên cầu vồng hướng về Bành Gia Đại Trưởng Lão dưới chân điện quang trường xà huyền linh bắn nhanh mà đi. Đây là Hứa Dương thất sát tuyệt kiếm, Trường Hồng quán nhật sát. Ngược lại Hứa Dương cùng Cự Nguyên Bành Thị là kẻ địch chứ không phải bạn. Cái này đại trưởng lão lợi hại như vậy, không bằng liền ở ngay đây lưu lại tính mạng được rồi. Miễn cho đại trưởng lão sau khi trở về, tập hợp lại, đánh lại Chu Quả Thụ chủ ý. Trường Hồng quán nhật sát, đặc điểm lớn nhất chính là sắc bén, mãnh liệt, chỉ trong nháy mắt, liền quán xuyên điện quang trường xà huyền linh. Con này huyền linh bi quan hí một tiếng, một lần nữa về tới đại trưởng lão trong thân thể. Phương nào bọn đạo trích, lại dám ám hại lão phu. Đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, không tự chủ được hướng phía dưới vừa dứt đi. Những kia hắc bối kim tuyến xà, cũng mặc kệ nhiều như vậy. Nhìn thấy chạy trốn con mồi một lần nữa đưa tới cửa. Từng cái hưng phấn cực kỳ. Lúc này liền có hai con dài đến 20 trượng, thân thể trắng kiện như đại thụ đại mãng, cao cao bàn coi mà lên, tích trữ sức mạnh sau khi một cái hung ác nhào cắn. Này hai lần công kích nhanh chóng tuyệt luân. Cái kia đại trưởng lão người mặc lôi điện giáp quần áo, mạnh mẽ chống đỡ này hai đòn công kích, lập tức bắt một con cự xà bầy tấc, hét lớn một tiếng, một đạo thô to ánh chớp từ trên trời giáng xuống. Đem đầu kia cự xà chém thành than cốc. Bất đắc dĩ, cự xà số lượng nhiều lắm, lại là một con đại mãng vô thanh vô tức triền rảo mà đến. Bỗng nhiên nắm chặt, đem đại trưởng lão thân thể đè ép đến chít chít vang vọng. Bộ xương sắp nát, đại trưởng lão phẫn nộ điên cuồng gào thét, nhưng không làm nên chuyện gì. Hắn căm hận nhất không phải cự xà, mà là cái kia triển khai kiếm thuật. Đưa hắn huyền linh đánh rơi bọn đạo trích đồ, càng làm cho đại trưởng lão đầy bụng uất ức, là chí tử đều không nhìn thấy kẻ thù đích thực thân. Rốt cục, đại trưởng lão huyền lực tiêu hao hết, sống sờ sờ chết ở cự xa chi khẩu, bị phân mà thực, ở thôn phệ cái này đỉnh cao huyền tông sau khi, mấy con cự xà khoái ý gào thét, thân thể dĩ nhiên lớn rồi mấy phần, hung uy càng thêm cường thịnh, hiển nhiên. Một đỉnh cao huyền tông, huyết nhục ẩn chứa bảo có thể, đối với hung thú tới nói, cũng là vật đại bổ. Hứa Dương, thật kỳ quái a, cái kia Cát Lập Nguyên rõ ràng nói phát hiện đường tắt, có thể thông suốt địa tiến vào hắc xà cốc nơi sâu xa. Ăn cắp chu quả, tại sao từ bên trong chui ra nhiều như vậy hung hãn đại xà, trái lại đem Bành ra người đến diệt sạch rơi mất, Thái Ly không rõ. Hứa Dương một chút suy tư, liền nói rằng, lần trước Cát Kiến Phó trộm cắp mười mấy viên chu quả. Bảo vệ chu quả thụ cường lực hung thú, đầu kia huyền quân cấp đại xa, nhất định sẽ có điều phát hiện. Tất nhiên nổi giận, bài tra hắc xà cốc bốn phía, hắc bối kim tuyến xà đối với hắc xà cốc mỗi một nơi hang động. So với nhân loại muốn rõ ràng nhiều lắm, chúng nó rất dễ dàng liền phát hiện nơi này nếu nói đường tắt. Vì lẽ đó bố trí trọng binh phòng thủ, Cát Lập Nguyên cùng người nhà họ Bành, từng cái ngu như lợn, muốn từ lần trước mật kính tiến vào, lại kiếm bộn, quá coi thường huyền quân cấp đại xa trí tuệ. Thái Ly như có điều suy nghĩ gật đầu, Hứa Dương nói rất có lý, vậy chúng ta nên làm gì? Thái Ly hỏi, ta không cần cái gì mật kính, trực tiếp hướng về hắc xà cốc khu vực trung tâm đi tới. Gặp xà giết xà, gặp mãng chém mãng liền có thể. Hứa Dương hờ hững nói rằng, trong giọng nói lộ ra một luồng tuyệt cường tự tin. Hứa Dương bây giờ tiến vào huyền tông cảnh giới, thân thể đã đạt đến 4.000 quân trở lên sức mạnh. Quả thực chính là một con hình người cự thú. Nếu như lấy huyền lực gia trí, phổ thông quyền cước công kích, liền có gần vạn quân thần lực, có thể so với đỉnh cao huyền tông. Hứa Dương mạnh nhất lá bài tẩy, vẫn là dung hợp huyền lực gia trí, lưỡng cực dung hợp, triển khai ra, chính là 12.000 quân sức mạnh. so sánh với phổ thông huyền quân. Nếu như bát cực bộ phận dung hợp, thậm chí toàn bộ dung hợp, sẽ trong nháy mắt bạo phát 40.000 tương đương 80.000 quân sức mạnh. Mặc dù là huyền quân hậu kỳ cường giả, đều có thể một trận chiến. Đây tuyệt đối là dọa người thực lực. Phải biết đến huyền tông, huyền quân cấp độ, một cảnh giới chi kém, chính là khác nhau một trời một vực. Hứa Dương lấy huyền tông sơ kỳ thực lực, ngang hàng huyền quân hậu kỳ, vượt qua 7 cái cảnh giới nhỏ, sức chiến đấu nghịch thiên. Đương nhiên, bát cực toàn bộ dung hợp, là tự tàn thân thể pháp môn. Không thành công, là được nhân, nếu như không có giết chết đối thủ, đúng lúc cướp đoạt đối phương tinh khí bù đắp tự thân hao tổn. Hứa Dương thân thể sẽ rất nhanh tan vỡ. Chúng ta vòng qua nơi này khe núi, từ bình thường đường cái đi tới đi. Này Hắc Xà Cốc, còn không đặt ở trong mắt ta. Hứa Dương mang theo Thái Ly cùng Hứa Dư, vòng qua khe núi, nhanh chân đi tới. Một con hắc bối kim tuyến xà phát hiện Hứa Dương, hí hí lẻ lưỡi, tấn công mà đến, bị Hứa Dương trở tay một trường, hời hợt động đất mở, ở bùn đen trải rộng trên đất thống khổ lan, cột sống của nó cốt, đã bị Hứa Dương huyền lực xuyên vào trong cơ thể đánh gãy. Này một con hắc bối kim tuyến xà tử vong, đưa tới cái khác hung xà chú ý, lập tức liền có hai con có thể so với huyền tông hung xà. Lắc đầu quẫy đuôi bò sát mà đến, miệng lớn mở ra, một luồng bàng bạc sức hút tuôn ra, phải đem Hứa Dương ba người hút vào trong bụng. Hứa Dương song quyền cùng xuất hiện, từng người đảo ra một luồng nóng rực hỏa cực huyền lực, hóa thành hai đạo lộ hết ra sự sắc bén mũi tên, đâm vào hai con hung thú khoang miệng, từ chúng nó sau cổ xuyên qua mà ra, cuồng bá sức mạnh, kéo thân rắn to lớn, không tự chủ được về phía sau nhào lộn. Người xấu thật đẹp trai a. Thái Ly màu phấn hồng con mắt bốc lên ngôi sao nhỏ. Hứa Dư cũng là một mặt si mê. Nàng lần thứ nhất phát hiện, Hứa Dương ca ca trở nên mạnh như thế. Hướng về Hắc Xà Cốc nơi sâu xa được rồi có điều trăm trượng. Hứa Dương đã liên tục đánh chết mười mấy con hung thú cấp đại xà, cho tới dị thú cấp xà loại, có tới hơn trăm đầu. Cho tới phổ thông thú hoang cấp con rắn nhỏ, càng là nhiều vô số kể. Nơi này gọi Hắc Xà Cốc, quả nhiên là hắc bối kim tuyến xà thiên đường. Hứa Dương lần thứ hai chém giết một con có thể so với huyền tông đại mãng, đưa nó đích thực máu, xà đảm đều thu lấy. Cười nói, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Hắc Xà Cốc cây rừng đổ, một bóng đen to lớn, che kín bầu trời, ngang nhiên đứng lên. Oa, thật lớn một con rắn. Thái Ly sợ hết hồn. Hứa Dư cũng khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Đây chính là hắc bối kim tuyến xà thủ lĩnh. Hứa Dương sắc mặt lộ ra một tia nghiêm nghị. Đúng như dự đoán, khí tức mạnh mẽ, vượt xa phổ thông cự mãng, nên thức tỉnh rồi một ít thiên phú thần thông, có thể so với huyền quân thực lực. Con chăn lớn này, vẻn vẹn ngẩng lên thân rắn, liền cao tới 20 trượng, thô như phòng ốc, hai con hung mâu tỏa ra hồng quang, như sáng loáng đèn lồng. Trên đầu nó, có một rõ ràng ung thư cơ nhô ra, giống như đạo máu quan. Chỉ dựa vào khí thế, cũng đủ để làm kinh sợ huyền sư cao thủ. Khá lắm, con này huyền quân cấp cự mãng, đã có hóa giao dấu hiệu. Một khi nó thành công hóa giao, sẽ biến thành giao long, nhảy một cái trở thành yêu thú, có thể so với huyền vương tồn tại. Hứa Dương nói rằng, nó tại sao không vào công? Thái Ly hỏi, kỳ thực, nó đã chuẩn bị tiến công. Đây là cự xà bàn coi tư thái, cũng là nguy hiểm nhất xúc lực giai đoạn. Một khi phát động thế tiến công, chính là kinh động thiên hạ một đòn. Hứa Dương từ tốn nói, các ngươi lùi về sau 10 trượng, để tránh khỏi bị lan đến. Có ta gây ở trên người các ngươi thủy mạc thiên hoa huyền thuật. Cái khác huyền tông cấp đại xà, rất khó công phá các ngươi phòng ngự. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.